Tình yêu của thiếu gia, chương 11 thinh, góc truyện audio.com. Vừa tính tiền ra khỏi cửa tiệm xin đã bắt gặp John đứng dựa vào ô tô bên đường. Tay vòng ra phía trước và nhìn xin, Thùy Như ơi, mình qua bên kia đi, đừng đi đường đó, xin kéo Thùy Như lại lúc như định băng qua đường. Sao vậy, nhà mình hướng kia cơ mà, nhưng mình muốn đi qua bên kia coi đồ, xin kéo cô bạn mình phóng như bay đi hướng khác, xin không muốn gặp John lúc này, vì cô bé đang đi cùng Thùy Như, đi được một quãng khá xa, xin nhìn quanh, không thấy John đâu hết, cô bé thở nhẹ một cái định quay qua cười với Thùy Như thì xin đã đơ miệng vì Ron vẫn đang đứng bên kia đường nhìn xin. Điện thoại xin run lên trong ba lô, cô bé vội lấy điện thoại ra và nghe, trong vòng 3 giây cô phải đi qua đây ngay. Bằng không tôi sẽ qua cô đó. Vẫn cái câu nói trống không đó rồi tắt máy. Xin bóp chặt cái điện thoại trong tay và hùng dũng bước tiếp. Làm gì mà như ma quỷ vậy? Rõ ràng là khi nãy nhìn quanh có thấy gì đâu. Xin lầm rầm trong miệng. Làm gì mới nghe điện thoại mà sắc mặt cậu không được tốt vậy? Thùy Như ngạc nhiên hỏi. Không có gì, hi, đã qua 3 giây và chiếc xe của John đã tiến lại phía hai người. Nói đúng hơn là cái loài bốn bánh ấy đang hiên ngang chặn xin và cô bạn Thùy Như. Hôm nay cũng lì nhỉ. Lên xe mau, Phan, John búng tay về phía tên to con lực lưu 7O74NNG đang ngồi trước xe kế bên tài xế. Phan gật đầu rồi bước ra. Á, làm gì thế thả xuống ngay. Xin hoảng hốt la lên. Phan đang vác cô bé trên vai. Khoan, nếu muốn tôi đi với cậu cũng được. Nhưng phải dắt theo Thùy Như. Không, hết chỗ rồi, John nói. Đúng thật là đã hết chỗ. Xin, John, Phan và tài xế, xe có 4 chỗ mà đúng 4 người. Nếu chen Thùy Như vô chẳng lẽ cô phải ngồi trên nóc xe. Chiếc xe lạnh lùng chạy đi bỏ Thùy Như ở sau nhìn theo. Xin giơ tay ra cửa kính ra hiệu xin lỗi. Nhưng mỉm cười ý muốn nói không có gì hết. Xin cũng cười tươi, nhưng nụ cười của Thùy Như đã nhanh chóng vụt tắt và cái quay lưng bực dọc bỏ đi khi xe đã đi được một chút. Tôi không muốn ăn, tôi không đói, xin vùng vằng, không đói cũng phải ăn. Qua kia ngồi đi, John ngồi xuống ghế, nơi đây là một phòng ăn riêng dành cho khách VIP nên chỉ có John. Xin cùng cái bàn rộng lớn được bày thức ăn đầy ắp trên bàn. Sao lúc nào cậu ta cũng bắt ép mình cái này cái kia thế nhỉ? Xin làm giảm rồi cũng bước đến cái ghế ở đầu bàn. John thì ngồi ở cuối bàn. Ăn đi, ăn tới chừng nào cô đi không nổi thì tôi sẽ kêu người đem cô về tận nhà. Câu nói nửa đùa nửa thật của John làm xin hơi sờ sợ. Như lúc trước đã nói, thức ăn chủ yếu của xin là giấc ngủ. Chỉ cần nguyên ngày xin ngủ là cô bé có không cần phải ăn uống gì hết. Sau này ai nuôi xin khỏi cần phải lo chuyện cơm gạo. Chi nên khi nhìn thấy đống đồ ăn này xin đã phát ngán. Thà John đưa thẳng xin đến khách sạn để ngu ba còn hơn là chở xin đến nhà hàng ăn. Sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn với đống đồ ăn, cuối cùng xin đã phải bỏ cuộc vì kho 6 nanogram không đờ 63. Nào, ăn, nổi nữa, bụng xin đã no cảnh. Cô bé khá ấm ức vì John chỉ ăn duy nhất một dĩa bò bít tết rồi thong dong gác chân lên bàn. Lại lấy điện thoại ra bấm như muốn trêu ngươi cô bé vậy. No chưa? Rồi, Phan, khiêng con nhỏ về. John đột ngột thực hiện lời hứa lúc nãy. Khỏi, tôi tự đi được, xin giật bắn mình. Khi nãy ở ngoài đường Phan vác xin lên vai đã đủ quê rồi. Dù sao xin cũng mặc váy mà. Nhìn cái điệu bộ của xin John thấy tức cười, nhưng cậu nhóc đã lấy lại hình tượng cục băng ngay sau đó. Khi đã được John đưa về, xin lập tức phóng như bay qua nhà Thùy Như. Bạn đi với John khiến mình thắc mắc đó. Thùy Như nheo mắt, nhìn xin, nói thật đi, chuyện hồi chịu bạn muốn nói là chuyện này đúng không? Hả, sao bạn biết mình muốn nói chuyện này vậy? Chơi thân với nhau bao nhiêu năm rồi sao mình lại không biết? Thùy Như mỉm cười, xin suy tư một chút rồi cũng quyết định kể hết sự thật cho bạn mình nghe. Như rất chăm chú lắng nghe từng chi tiết một, và kết quả của sự chăm chú ấy là nguyên khuôn mặt ngỡ ngàng tột độ. Bạn bạn đã quen anh ta được 3 tuần rồi hả? Sao chuyện gì cũng không nói mình trước vậy? Bạn đúc là khờ mà. Bạn bị anh ta lợi dụng rồi đó. Thùy Như tự nhiên chuyển sang thái độ bực mình. Mình có thấy cậu ta lợi dụng gì mình đâu. Chưa đến lúc thôi, mà thôi bạn về nhà đi. 8 giờ rồi nhà mình phải đóng cửa. Xin nằm trên giường suy nghĩ về lời của Như nói. Nhưng sự thật là lúc quen biết John đến giờ Xin không thấy cậu ta lợi dụng cô bé ở chỗ nào cả. Sao Như lại nói như vậy? Xin có thấy Thùy Như tiếp xúc với cậu nhóc lần nào đâu mà Như lại nghĩ John lợi dụng Xin. Tất cả câu hỏi cứ bao quanh lấy Xin đến khi cô bé đã chìm vào giấc ngủ. Cách chương.